Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1403, cắt rau gọt dưa. Coi như là có Chấn Tiên Tháp ba đại tháp chủ trước sau ra tay. Dĩ nhiên đều không thể đem thật xuất sắc thiên tôn đám người mệnh cứu được. Kết quả này, đối với Chấn Tiên Tháp tới nói, là tai nạn tính. Lý Mục cả người sát ý lẫm liệt, thậm chí ngay cả trong tay quyển trục cũng không nhìn, ánh mắt quét qua, tự nhìn chăm chú vào trốn ở Chấn Tiên Tháp cao thủ trong đám người run lẩy bẩy Chấn Hồn Thiên Tôn. Cùng Đô Thiên Giáo chủ hai người này là Đông Thánh Châu Chấn Yêu các người trưởng khống, là tàn khốc Chấn Áp Yêu Tu đầu sỏ, đã từng đối với Lý Mục đám người triển khai quá vô tình áp bức, Đông Thánh Châu nổi loạn căn nguyên, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lý Mục từng chữ từng câu quát lên, Đô Thiên Giáo chủ đã sớm hận không được đem chính mình chôn ở địa trong kẽ hở. Ở Lý Mục đám người mới xuất hiện thời điểm, hắn còn ở mừng như điên, ở trong nội tâm cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao ở Chấn Tiên Tháp ba đại cự đầu trước mặt tinh tướng loại này được là đơn giản là kiêu ngạo chết. Lý Mục chết rồi, đối với hắn mà nói, đơn giản là một cái có thể vừa múa vừa hát ăn mừng sự tình, là đánh tan mối hận trong lòng việc vui. Thế nhưng hiện tại nói thế nào, ba đại cự đầu dĩ nhiên cũng không ngăn nổi giống như sát thần Lý Mục. Đô Thiên Giáo chủ khiếp sợ trong lòng, không thể so với Đông Phương Dạ Nhận thiếu, chỉ nhưng kẻ sau kinh là kinh hỉ, mà hắn kinh nhưng là kinh khủng. Hắn đang ở rất cẩn thận địa rút lui về sau, lại bị Lý Mục nhìn chăm chú vào, trong lòng kinh khủng mấy lần phóng đại, sau đó hóa thành điên cuồng cùng phẫn nộ. Đô Thiên Giáo chủ lạnh lùng nói, Mộc Mục, ngươi dám như vậy nghịch thiên mà đi, nhất định bị trời phạt. Hôm nay có ta Chấn Tiên Tháp ba đại tháp chủ ở đây, ngươi đừng hòng lại muốn thương tới ta Chấn Tiên Tháp người. Lý Mục nhìn cái này không tới một năm, trước còn uy phong lẫm lẫm Chấn Yêu các trưởng giáo, đã từng, ở trong mắt Lý Mục, người này là đại địch, mà hiện tại, như một sâu kiến, ngu xuẩn. Lý Mục cười gằn. Xèo, phi đao lại lên, đao quang ở trong hư không lóe lên tức về. Đô Thiên Giáo chủ con ngươi đột nhiên co, lập tức chậm rãi phóng đại, tỏa ra, thân thể quơ quơ, sau đó đầu lâu từ cần cổ lăn xuống. Phù phù, người hầu ngã xuống đất mặt, máu tươi ồ ồ chảy xuôi, trong không khí là gay mũi mùi máu tanh. Trong toàn bộ quá trình, ba đại tháp chủ càng là đều không có xuất thủ ngăn trở nữa. Hạ tháp chủ Tam Tài đạo nhân trên mặt, một vệt xích mang cùng tử mang không ngừng lưu chuyển lấp lóe. Tiên nguyên phun trào, hiển nhiên là ở khôi phục ngực vết đao, bị Lý Mục một đao đánh bay thương thế, cũng không dễ dàng khép lại. Một đao kia nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh cùng đạo tác cũng không sánh vai Minh. Không quản hắn làm sao thôi thúc tu vi, tốc độ khép lại đều rất chậm rất chậm, trong thời gian ngắn khó có thể lại ra tay. Mà bên trong tháp chủ Lưỡng Nghi đạo nhân tuy rằng không có bị thương, nhưng lại không thể động, bởi vì hắn toàn bộ người đều bị một cỗ khí thế khủng bố vững vàng mà khóa lại. Một khi hắn hơi hơi có dị động, nháy mắt tựu có phá diệt thiên địa sức mạnh bình thường đánh giết tới. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Tưởng Dung, nữ nhân này cho sự uy hiếp của hắn cảm giác càng là không thể so với Lý Mục thấp. Ở Hoa Tưởng Dung trên người, hắn cảm nhận được một loại không chút nào kém cỏi hơn sư huynh nhất nguyên đạo nhân áp lực. Mặc hắn cào vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra, tại sao như vậy một cái đáng sợ nữ nhân, trước đây càng là chút nào không có có danh thanh cùng sự tích truyền lưu trên thế gian, tiên thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả, luôn không khả năng là đột nhiên nhô ra chứ. Vào giờ phút này, thân là Chấn Tiên Tháp ba đại một trong những cự đầu, Lưỡng Nghi đạo nhân căn bản không rảnh bận tâm cái khác, chỉ có thể tại khí cơ trong đối kháng, giữ cho không bị bại, xuất thủ cứu những người khác. Không thể, cho tới Nhất Nguyên đạo nhân, hắn vẫn duy trì một tay cầm kiếm, nghiêng hoành bộ ngực tư thế, không nhúc nhích. Lý Mục nhìn về phía Trấn Hồn Thiên Tôn, vị này Trấn Yêu các người sáng lập, lúc này thân thể như run cầm cập, đều sống mấy vạn năm lão quái vật, trong ngày thường một lời mà quyết những người khác sinh tử. Ở hắn dài dòng trong cuộc sống, tự tay giết, ra tay giết, nhân ý hắn chí mà chết sinh linh, không biết phàm phàm, nhiều không kể xiết, như hằng sông bên trong hạt cát một loại nhiều. Cái kia chút chết ở yêu ngục sơn âm mặt sau trong núi yêu tu nhóm oan hồn, bây giờ còn ở trong địa ngục phát sinh tức giận rít gào cùng ai giống. Sát sinh, đối với Trấn Hồn Thiên Tôn tới nói, là quá bình thường sự tình. Dù cho là người chí thân chết ở trước mặt của hắn, cũng bất quá là chỉ có thể trong lòng của hắn miễn cưỡng gây nên một tia chân chính sóng lớn mà thôi. Thế nhưng hiện tại, khi chính hắn mặt gần sinh thời điểm chết, viên kia tự lấy là kiên cố vô song đạo tâm, nhưng trong nháy mắt phá nát, kinh khủng vạn phần bắt đầu run rẩy. Thời khắc sống còn, có đại khủng bố, câu nói này hàm nghĩa, Trấn Hồn Thiên Tôn mới cảm nhận được. Mộc Mục, ta, có thể... Trấn Hồn Thiên Tôn cổ họng khô chát, rung động co giật môi khép mờ, dù cho là phun ra một chữ, một cái âm tiết, đều làm hắn cảm giác được khó khăn vạn phần. Nhưng mà xéo, đáp lại hắn, là một đạo ánh đao, phi đao ánh sáng, sau đó chính là không huyền niệm chút nào ngã xuống, thi thể ngã xuống, máu tươi phun ra, mang theo ấm áp gay mũi khí tức. Nguyên thần, cũng ở đây một đao bên trong phá diệt, cái này một tay sáng lập Đông Thánh Châu Trấn Yêu Các, mang cho Đông Thánh Châu yêu tu cùng phổ thông tiên giả vô số ác mộng, giết chóc đầy đồng ác ma, kẻ cầm đầu, cuối cùng kết thúc hắn máu tanh nhưng tự xưng là chính nghĩa cả đời. Ở trước khi chết, hắn chứng minh rồi mình nhu nhược, cũng sẽ sợ, cũng sẽ buồn cầu. Thậm chí còn không bằng cái kia chút bị hắn dằn vặt đến chết ở trong lao ngục yêu tu. Tiểu yêu tổ, cùng với ảnh, nhìn thấy Đô Thiên giáo chủ cùng Trấn Hồn Thiên Tôn chết, kích động cả người run, yêu tu nợ máu, rốt cục được đền bù. Cái kia chút bồi hồi trên hoàng tuyền lộ, bởi vì oán hận mà không nguyện ý chuyển thế đầu thai yêu tu nhóm, lúc này rốt cục có thể chân chính an tâm, mà Lý Mục ta như cũ cầm đao ở tay, ánh mắt như điện, nhìn về phía trong thiên điện mặt khác bốn vị tiên thánh cấp cường giả. Nói, bốn thần tôn thật sao? Lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Bốn người này, không chỉ là ở trên quyển trục có tên, cũng là ngày đó hàng hạ lôi đình chi hải, vây công tứ minh sơn mạch, cưỡng bức thôn vân đại thánh bốn đại thánh cấp cường giả. Thù mới hận cũ, cùng tính một lượt, Lý Mục hôm nay tới ở đây, chính là tới giết người lấy máu. Cùng hắn liều mạng, giết, Chấn Tiên Tháp không người yếu. Bày trận, Mộc Mục, người có dám để cho chúng ta bố trí xuống bốn thần tôn chiến trận, cùng chúng ta công bằng một trận chiến. Bốn thần tôn bị Lý Mục nhìn chằm chằm, liền biết hôm nay khó có thể may mắn thoát khỏi, thỏ cuống lên cũng cắn người, huống hồ là bọn hắn. Bốn đạo lưu quang bay lên, rơi vào Lý Mục bên người phương hướng khác nhau. Đây là muốn bày trận, chiến trận cũng là một loại rất cường đại tiên đạo chiến kỹ. Thế nhưng xoạt xoạt xoạt xoạt, Lý Mục giơ tay chém xuống, trực tiếp bốn đao chém ra, bốn thần tôn thân thể như liêm đao hạ rơm dạo một dạng, từ gián đoạn nứt sai vị, sau đó ở rơi xuống đất nháy mắt chết đi. Bày trận, Lý Mục quả thực nở nụ cười, cái này cũng không phải là cái gì võ đài luận võ. Tại sao các ngươi dĩ nhiên sẽ thiên chân đến muốn công bình đánh một trận? Đây không phải là trong đầu có hố sao? Hàn khí ở số 2 loại cỡ lớn trong thiên điện, khác nào sóng to gió lớn một loại tản mát ra. Từng cái chấn tiên tháp cường giả đều ở run lẩy bẩy. Chuyện hôm nay như là một hồi hoang đường không kềm chế được ác mộng. Đường đường vạn tiên phúc địa bảy thế lực lớn một trong, dù cho là ở bảy thế lực lớn bên trong cũng tuyệt đối cũng coi là xếp hạng cao chấn tiên tháp. Cứ như vậy, ở ba đại tháp chủ trước mặt, bị người lấp kín ở trong điện, một đao một cái, liên tục giết chết hơn 10 người cường giả, coi như là nói lời say, nói lời điên khùng, nói mớ, đều không dám nói như thế. Hạ tháp chủ tam tài đạo nhân sắc mặt, bởi vì thương thế, lại thêm nổi giận, ửng hồng như thấm huyết, hắn đã không nhịn được, mà tựu ở tam tài đạo nhân phải không tiếc bất cứ giá nào thời điểm xuất thủ phốc. Vẫn luôn quỷ dị trầm mặc nhất nguyên đạo nhân, đột nhiên không có dấu hiệu nào há mồm phun ra một khẩu màu tím nhạt huyết. Sư huynh, tam tài đạo nhân ngẩn ra, khó tin kinh hô thành tiếng, đồng dạng khiếp sợ, ở từng cái chấn tiên tháp cường giả trong lòng, huyền như lũ quét vỡ đê một dạng bạo phát. Nguyên lai vừa nãy trên tháp chủ không ra tay, là bởi vì bị thương. Lúc trước trong nháy mắt đó cùng mộc mục đao kiếm tranh huy bên trong bị thương, cho nên mới không cách nào ra tay. Một loại niềm tin tan vỡ, một loại cảm giác tuyệt vọng ở chấn tiên tháp cường giả trong lòng, không cách nào át chế kết sinh. Trên tháp chủ, chấn tiên tháp người mạnh nhất, ở chỗ mộc mục trong khi giao thủ, dĩ nhiên thất bại, lại bị áp chế, cho tới chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Chấn tiên tháp số đại cường giả bị mộc mục từng cái điểm thao, như giết gà một loại, không, nói chuẩn xác là như cắt rau gọt dưa một dạng cho giết chết. Dù sao gà ở trước khi chết còn có thể giãy giụa một cái, mà chấn hồn thiên tôn chờ cường giả liền giãy giụa đều làm không được đến. Mộc mục một khẩu nghịch huyết rốt cục phun ra, nhất nguyên đạo nhân cầm kiếm giận dữ hét: "Ngươi rốt cuộc ai?" Vấn đề này ở trước đây không lâu bọn họ tựu đã điều tra, mà hiện tại cái kia chút kết quả điều tra ở nhất nguyên đạo nhân trong lòng triệt để đẩy ngã Thương Hải phái cách đời truyền nhân. Không thể coi như là năm đó Thương Hải phái chi chủ phục sinh, không có khả năng có loại này tu vi cùng sức mạnh. Lý Mục không hề trả lời, hắn kỳ thực vừa nãy có tâm nhân cơ hội đem cái này chấn tiên tháp người đứng đầu cho giết chết. Nhưng hắn cũng biết, cái kia là không có khả năng. Nếu như đem nhất nguyên đạo nhân bước đến tuyệt cảnh, cái này vạn cổ cự đầu vẫn là sẽ bùng nổ ra hung hăng vô cùng sức mạnh. Lưỡng nghi đạo nhân cùng tam tài đạo nhân cũng sẽ tức giận. Đến thời điểm, Lý Mục cố nhiên không sợ, thế nhưng hắn người phải bảo vệ cũng rất khó lại sống sót rời đi. Bây giờ còn chưa phải là chân chính ngươi chết ta khi còn sống. Biểu diễn một cái, chính mình có lật bàn thực lực liền có thể. Lý Mục ánh mắt quét qua mọi người tại đây, cười lạnh một tiếng, mang theo đao, xoay người ly khai. Còn có mấy cái minh phủ cao thủ muốn đi giải quyết, được dành thời gian, muốn đi. Tam tài đạo nhân cả giận nói: "Khi ta chấn tiên tháp là địa phương nào? Nói đến là đến, nói đi là đi." Lý Mục dừng bước lại, xoay người nhìn hắn, nói: "Nghĩ lưu ta, ngươi chắc chắn chứ?" Lý Mục hoành đao mà đứng, nhàn nhạt hỏi. Nguyên bản lửa giận ngất trời tam tài đạo nhân đột nhiên cứng lại, trong đầu xẹt qua phía trước một đao kia uy lực, nháy mắt khí thế hạ xuống, càng là không biết trả lời như thế nào. "Bày trận, lưu hắn lại." Nhất nguyên đạo nhân lớn tiếng quát to, hắn trở tay ở cổ vỗ một cái, siêu siêu siêu, mấy chục đạo trước không thể nhận ra đạo văn lệnh kỳ từ sau đầu bay lên, hóa thành lưu quang, bắn ở thiên điện vị trí bất đồng, nháy mắt phác họa ra đến một cái khủng bố sát trận mô hình. Ba đại tháp chủ, muốn liên thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,